Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuấn Kỳ cong cong khóe mắt rồi cất lời. Đây là một vật không bán, nhưng tôi có thể tặng cho cô. Lý Tâm à, cô không muốn đi cùng với chúng tôi sẽ không ép cô. Nhưng sau khi tìm thấy Tùy Tâm, tôi sẽ đi đâu để tìm cô đây? Hơn nữa bây giờ tôi đang bị truy sát. Tuy chỉ là lời cảnh cáo, nhưng gãy chân gãy tay cũng là một loại cảnh cáo. Cô nhẫn tâm bỏ chúng tôi ở nơi đây sao? Không có kỹ thuật lái xe của cô, chỉ e rằng chúng tôi chưa kịp đến nơi, đã mất đi mấy phần mạng sống rồi đó. Đúng rồi, quan trọng nhất là bọn chúng đến đây để cảnh cáo tôi. Tú Thủy cũng không nằm trong phạm vi cảnh cáo của bọn chúng, nhưng sợ là khi chúng thấy cô không thuận mắt, sẽ ra tay cả với cô ấy. Thế lực của Lam Bang lớn đến mức nào, tôi cũng không cần phải nói nhiều có đúng hay không. Gia thế của Tú Thủy và Ngô Song không phải là bình thường, nhưng chịu thiệt thì vẫn là chịu thiệt. Dù sao mộng sống cũng chỉ có một mà thôi. Lý Tâm quay đầu lạnh lùng nhìn Tuấn Kỳ. Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Tuấn Kỳ mỉm cười rồi lắc đầu. Không không, tôi chỉ là thành tâm thành ý đề nghị cô hãy đến nhà tôi trong khoảng 2 ngày. Để vụ này giải quyết ổn thỏa, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô. Cô muốn đi đâu thì đi. Cô cũng đã giúp tôi 2 lần. Đối phương sẽ tưởng cô cùng hội cùng thuyền với tôi. Bây giờ là lúc nguy hiểm lắm đó. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn Kỳ thì Ly Tâm hơi nhíu mày. Tú Thủy ở bên cạnh thấy vậy thì nhoài ngày sang mà ôm lấy Ly Tâm. Ly Tâm à, em nhẫn tâm bỏ chị ở lại đây sao? Phượng Tuấn Kỳ có cả gia tộc lớn đứng ở đằng sau nên không ai dám động đến anh ấy. Chị thì chẳng có ai cả. Đi theo bọn họ cả ngày chị biết lơm lớp lo sợ. Để đề phòng chuyện xấu, chúng ta đến phương xa 2 ngày đi. Ly Tâm à, coi như em đi cùng với chị có được không? Có em đi cùng với chị cũng yên tâm hơn đó. Thấy vẻ mặt cầu khẩn của Tú Thủy, Ly Tâm bất giác trừng mắt với cô. Trên đây không có em, chẳng phải chị vẫn sống tốt đấy thôi hả? Miệng thì nói như vậy, nhưng cô vẫn rồ ga mà phóng xe đi. Cô không muốn tìm phiền phức, thì phiền phức lại tìm đến cô, thật là đáng ghét mà. Tú Thủy tươi cười khi thấy Ly Tâm tuy nói những lời vô tình, nhưng chân tay làm theo ý của Tuấn Kỳ. Ly Tâm đúng là vẫn nể tình cô. Hơn nữa tình hình bây giờ như Tuấn Kỳ nói, anh ta là người có thế lực, nên Lam Bang đi cùng lắm chỉ là cảnh cáo. Những người còn lại, chẳng là gì đối với Lam Bang cả. Nếu như chúng động thủ thì bọn họ chỉ có chịu thiệt. Trong khi đó, Ly Tâm càng không có thế lực chống đỡ ở đằng sau lưng. Nếu liên lụy đến Ly Tâm, bọn họ sẽ áy náy cả đời. Vì vậy đưa Ly Tâm đến cùng vương gia mới là thượng sách. Thật ra bọn họ không biết chỗ dựa của Ly Tâm lớn đến mức nào. Nếu Tề Gia và Lam Bang công khai trở mặt thì không nói làm gì. Còn nếu hai bên ở trạng thái bằng mặt mà không bằng lòng, dù đi đến đâu, Lam Bang cũng đều phải kiêng dè Ly Tâm. Về phần Ly Tâm, cô không nhận lời đến vương gia cũng không phải là vì sợ Lam Bang, mà cô lo lắng cho sự an nguy của Tú Thủy. Dù sao Tề Mặc cũng không bắt cô quay về ngay, cô sẽ đưa Tú Thủy đến nơi an toàn rồi tính sau. Phương Gia là một gia tộc nổi tiếng trong giới bạch đạo. Tuy nhiên thế lực của bọn họ không ở Âu Mỹ mà ở nước Nga. Bọn họ xưng bá ở 2 địa bàn rộng lớn là Nga và Trung Quốc. Nên bọn họ cùng Tề Gia và Lam Bang ở châu Mỹ tạo thành thế kiềng ba chân. Thế lực của Phương Gia không vang danh khắp 4 châu nhưng lại không thể nào coi thường được. Lão đại đương nhiệm của Phương Gia là bố của Phương Tuấn Kỳ, một nhân vật hô phong hoán vũ tại địa bàn Trung Quốc và nước Nga. Phương Gia có sự nghiệp hiển hách trên giới bạch đạo, có mối quan hệ mật thiết với chính phủ 2 nước. Ngành nghề có quy mô lớn nhất trong tay Phương Gia chính là khai thác dầu mỏ. Sau khi đến Phương Gia, Lê Tâm trở lại trạng thái vô lo như bình thường. Cô vui vẻ cùng Tú Thủy hưởng thụ khoảng thời gian bình an hiếm có. Lê Tâm à, ngón tay của em bị thương từ lúc nào vậy? Đưa cho chị xem nào. Buổi chiều không có việc gì làm, Tú Thủy và Ly Tâm cùng đám Ngô Sâm chơi pizza trong phòng giải trí của ngôi biệt thự. Tú Thủy lên tiếng hỏi khi thấy miếng băng dán y tế quanh ngón tay của Ly Tâm. Ly Tâm nhếch mép mà trả lời. Không sao cả. Nói xong, cô cầm gậy đánh bóng không trúng. Ly Tâm tránh sang một bên nhường chỗ cho Tiêu Vân. Kỹ thuật không tồi nha. Tuấn Kỳ không biết đi vào từ lúc nào, đứng ở bên cạnh mỉm cười tán dương Ly Tâm. Ly Tâm nghe thấy vậy, bất giác sờ sờ lên miếng băng dán bọc quanh chiếc nhẫn kia. Mà đúng rồi, tối nay có một vị khách mới đến. Tôi có thể không chơi cùng với mọi người. Mọi người cần gì thì cứ dặn dò là được, không cần phải nể mặt tôi đâu. Tuấn Kỳ mỉm cười lên tiếng. Ngô Sâm cau mày lại mà cất tiếng hỏi. Khách quý ư? Trong con mắt của Phương Gia cũng có 2 từ này sao? Là ai vậy chứ? Là nhân vật tay to mặt lớn đến cỡ nào hả? Tuấn Kỳ lắc đầu. Tôi không biết, là bà tôi nhắn lại. Ông già chỉ nói là có khách quý đến nhưng cũng không nói rõ là ai. Ông già sẽ đích thân tiếp đón. Tôi sẽ đi theo, nhưng không cho phép bất cứ ai lộ diện. Đây chắc chắn không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net